Tổng giám đốc cưng chiều vợ 100%. Chương 4, không thể truyền ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tiểu Lạc đẩy người đàn ông đang cường hôn mình ra. Dùng sức lau miệng anh Đào nhỏ đã bị xâm phạm. Lăng Thiên Dực đốt một điếu xì gà Cuba. Nhàn Hạ phun vòng khói thuốc. Hắn có sức mạnh, vậy thì thế nào? Hắn căn bản không sợ cô gái nhỏ này. Hắn là đường đường tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Thánh. Dù là gặp chuyện lớn gì, hắn cũng tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ở trong thành phố này, hắn tự nhận là còn không có bãi bất bình chuyện của tình. Huống chi ở trong mắt Lăng Thiên Dực, phụ nữ thấy tiền liền sáng mắt, chỉ cần lấy ra đầy đủ tiền là được. Bất quá, hiện tại hắn còn muốn trêu chọc cô gái đần này một chút. Tôi cho tới bây giờ đều không có gọi điện thoại mua thức ăn. Nếu như tôi không đoán sai, thì cô đưa nhầm địa chỉ. Lăng Thiên Dực ánh có chút hả hê nhìn người trước mắt. Hạ Tiểu Lạc nghe được Lăng Thiên Dực nói như thế, có chút chần chừ nhìn sang trái rồi sang phải, tìm kiếm cái gì đó. Lăng Thiên Dực đưa lên một tờ giấy. Nha đầu ngốc, cô là tìm cái này sao? Hạ Tiểu Lạc đoạt lấy tờ giấy. Không sai. Chính là khu ép nhà 18 lầu 16. Tôi không có đưa nhầm địa chỉ. Đây là tôi lần đầu tiên tôi giao hàng bên ngoài. Tôi đã xem vô cùng cẩn thận. Thật là một tiểu ngu ngốc. Tôi nói cho cô biết nha. Đây không phải là khu ép mà là khu ép. Buổi sáng hôm nay Lăng Thiên Dực liền phát hiện ra tờ giấy này. Biết nha đầu này bởi vì đưa sai địa chỉ giao hàng. Tối hôm qua liền xảy ra chuyện tốt. Cảm thấy thật thú vị nha. Anh nói vậy, trước khi lên lầu tôi đã nhìn rõ ràng. Anh chính là sợ tôi đi kiện đi. Hừ, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Hạ Tiểu Lạc nắm chặt tờ giấy. Như cũ tin chắc mình không có đưa nhầm địa chỉ. Thật đáng tiếc, coi như cô xem rõ ràng. Nơi này cũng là khu E, hôm qua trời mưa. Cô liền xem bảng chỉ khu E thành khu F đi. Cái này cũng mau nửa tháng. Cứ nhiên không ai tới tu sửa lại. Thật vô trách nhiệm đi. Lăng Thiên Dực vừa nói. Từ tủ bảo hiểm lấy ra tờ giấy nhà đất. Xem cái này một chút đi. Hạ Tiểu Lạc mở ra tờ giấy. Thật sự là khu E, nhất thời sắc mặt tái xanh. Thấy tờ giấy nhà đất có ghi tên hắn. Hạ Tiểu Lạc liền quát. Lăng Thiên Dực, tên xúc sinh khốn kiếp nhà anh. Coi như tôi đưa sai địa chỉ giao hàng đi. Anh lại không thể nhắc nhở một tiếng. Anh còn có đạo đức hay không? Hơn nữa, cho dù là tôi đi nhầm cửa, anh cũng không thể xóa bỏ tội trạng của anh được. Tôi muốn kiện anh, để cho chú cảnh sát bắn chết anh một vạn lần kiện tôi. Tùy cô thôi, tôi không ngại, bất quá, tôi không thể thiện ý nhắc cho cô biết. Lăng Thiên Dực ngồi sát bên người Hạ Tiểu Lạc, phun một hớp khói. Hạ Tiểu Lạc chán ghét né tránh những thứ khói kia. Không ngừng lấy tay quạt tạo ra gió. Loại chuyện như vậy nếu như đối với đàn ông mà nói không có vấn đề. Huống chi lấy thế lực của tôi. Cô căn bản không có biện pháp bắt tôi. Nhưng cô là một cô gái. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn cô thế nào? Cô có thể cấm những người kia nói bóng nói gió sao? Cô lại muốn đối mặt với người thân, đồng nghiệp, bạn bè như thế nào? Hoặc là cô còn có bạn trai thì cô ăn nói với hắn thế nào? Hắn có thể hay không ngại đây? Những thứ này cô đều phải cân nhắc cho kỹ. Hạ Tiểu Lạc cúi đầu, hung hăng cắn môi, đúng là, đàn ông già đáng chết này nói không sai. Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Lúc này coi như là cam chịu thua thiệt đi. Nhưng là, cô không cam lòng cứ như vậy bị người khi dễ. Tại sao mình cứ gặp phải xui xẻo vậy? Hạ Tiểu Lạc suy nghĩ, nước mắt không ngừng xuống rơi, bộ dáng khóc thê thảm như vậy, Lăng Thiên Dực luôn cao cao tại thượng nhất thời nhìn thấy có chút bận tâm. "Uy, tôi nói, cô có thể tùy tiện ra giá, coi như là đòi hỏi nhiều, tôi cũng nhận, cô đừng khóc nữa, tôi ghét nhất con gái ở trước mặt của tôi khóc." Lăng Thiên Dực diệt điếu xì gà, dáng vẻ có chút luống cuống, mặc dù phụ nữ bên cạnh hắn không ít, nhưng đều là cô tình tôi nguyện, thậm chí là phụ nữ chủ động tới cầu hoan, với lại tối hôm qua làm mạnh như vậy, lại còn là lần đầu tiên cô, cho nên hắn nguyện ý cho cô gái nhỏ này nhiều tiền để bồi thường. Cách chương.